siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1291 thao thiết mở miệng. Từ khi vực ngoại chiến trường kết thúc, Vân Phi Dương rất ít động tới ngũ linh thần kiếm, xác thực mà nói, rất ít khi kích phát đến trạng thái mạnh nhất. Bây giờ đối mặt một tứ phẩm bán tiên, đây là lần đầu hắn rót thuộc tính tiên thiên ngũ linh trong thân thể vào thanh kiếm hình thành lực bạo phát mạnh nhất. Sau một kiếm, trường thương thiên giai trung phẩm của Hoa Kỳ trực tiếp bị chém vỡ, vô cùng bá đạo. Theo sau đó, Vân Phi Dương lại chém ra một kiếm, uy lực cũng rất to lớn, hiển nhiên, muốn chém giết tên bán tiên này tại chỗ. Hoa Kỳ ý thức được đối thủ và binh khí của hắn khủng bố, lúc hô không tốt nhưng đã không có năng lực né tránh. Thời khắc mấu chốt, Hắc Liên Lưu vốn chỉ làm quần chúng cũng ý thức được tia không ổn, quả quyết xuất kích. Hô! Cuồng bạo tinh khí bay tới trực tiếp phá mất kiếm khí Vân Phi Dương, như thế mới cứu được mệnh Hoa Kỳ. Tam để tránh ra. Hắc Liên Lưu hét lớn một tiếng, trong tay hiện ra song kiếm bỗng nhiên chém ra hai đạo kiếm khí tràn ngập bầu trời. Không hổ là ngũ phẩm bán tiên, lực lượng tuyệt không phải Hoa Kỳ có thể so sánh. Nhưng Vân Phi Dương lại cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên huy động ngũ linh thần kiếm đón lấy hai đạo kiếm khí như bài sơn đảo hải đang đánh tới. Bành bành! Hai tiếng nổ mạnh truyền khắp bầu trời. Xoát! Hắc Liên Lưu lùi lại sau mấy bước, hổ khẩu cầm kiếm run lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyên lai ngươi là ngũ phẩm bán tiên, khó trách tứ đệ, ngũ đệ chết trong tay ngươi. Ngũ phẩm bán tiên. Hoa Kỳ vừa thoát chết lộ ra sắc mặt kinh hãi, âm thầm may mắn có nhị ca xuất thủ, nếu không mình vừa rồi sợ rằng đã chết trong tay hắn. Tam đệ. Hắc Liên Lưu lạnh lùng nói. Người này giao cho ta, ngươi đi thu thập đám tiểu lâu la kia. Được. Hoa Kỳ gật đầu, ánh mắt khóa chặt trên thân bọn người La Mục, quanh thân hiện ra sát khí ngập trời. Ngọa tào, không ổn. Vân Lịch lạnh run, mà La Mục nói. Moa, một bán tiên bị thương, sợ cái cọng lông. Nói thì nói như thế, dù sao người ta cũng là bán tiên, chúng ta có thể làm được. Lực lượng Vân Lịch có chút không đủ. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, tư không lấp lóe, Lâm Dật Phong, bọn người Nạp Lan Mộc Tuyết lần lượt xuất hiện. Vân Phi Dương cười nói. Tên tứ phẩm bán tiên này giao cho các ngươi. Lâm Dật Phong vừa mới đi ra kém chút ngã quỵ, giao tứ phẩm bán tiên cho chúng ta, muốn để cho chúng ta chịu chết à? Bất quá khi hắn thấy rõ trước ngực tên bán tiên kia có kiếm ngân bắt mắt, máu tươi chảy ròng, nhất thời buông lỏng một hơi. Nếu như bán tiên kiện toàn, Lâm Dật Phong khẳng định không ôm hy vọng chiến thắng, nhưng bây giờ bị thương thì còn có thể tiếp nhận. Huống hồ! Thần hồn giác tỉnh giả ở hiện trường không tính cả mình có khoảng 7 tên, nếu như còn không giải quyết được một bán tiên bị thương, về sau còn lăn lộn thế nào? Tới đi. Lâm Dật Phong rơi xuống, không gian thuộc tính dập dờn bên tay trái, tay phải ngưng tụ băng hệ thần thông. Ông. Nạp Lan Mộc Tuyết vung tay lên ngọc, từng đạo kiếm quang ngưng tụ quanh thân hình thành kiếm ý cường thế. Xoát, xoát. La Mục, Vân Lịch, Trầm Thanh mỗi người đều thi triển thần thông của Min Kim Sắc Cử Viên, cường ngạnh thuấn bàn, tinh thuần dương khí hiện ra từng cái. Phá Đa La, Mộ Dung Chiến, Hà Kỳ mấy người cũng triệu hoán thần thông trong cơ thể mình, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần cũng bạo phát trạng thái mạnh nhất. 11 người, 9 người mang thần hồn đối kháng một tên tứ phẩm bán tiên bị thương, có thể nói đây là khảo nghiệm đầu tiên của Vân Phi Dương cho bọn hắn. Một đám rác rưởi chết đi. Hoa Kỳ phẫn nộ gào thét, chợt nắm tay trực tiếp đánh tới mọi người. Tuy bị thương, thực lực có chỗ hạ thấp nhưng vẫn khiến không gian vỡ vụn. 32 tầng không gian. Làm người cầm đầu đối chiến lần này, Lâm Dật Phong việc nhân đức không nhường ai xuất thủ trước, từng mặt kết giới cấp tốc hình thành. Bành bành. Hoa Kỳ oanh một quyền xuống, 32 tầng không gian rất nhanh vỡ nát, sắc mặt Lâm Dật Phong khó coi nhưng vẫn có thể chống đỡ. Nếu như tiếp tục chống đỡ, khẳng định chịu không nổi. Ta tới. La Mục phóng ra một bước, thượng không cử viên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mở ra đón lấy đại quyền đang đánh nát không gian. Oanh! Cử viên tiếp được cử quyền thành công ổn định xu thế đang chìm xuống, thừa cơ hội này, bọn người Long Chấn Vũ nhao nhao đập tới. Lực lượng cá nhân bọn họ không cách nào thương tổn đến bán tiên nhưng nếu như đồng loạt ra tay, dù chỉ có thể như đâm một châm nhưng vẫn châm đau đối phương. Bên đây mở đầu giao chiến, Vân Phi Dương một phương khác cũng không nhàn rỗi, ánh mắt khóa chặt trên thân Hắc Liên Lưu, ngũ linh thần kiếm phát ra khí tức lộng lẫy. Hắc Liên Lưu nóng lòng giải quyết mục tiêu. Lúc này cầm song kiếm chém ra hai đạo thất luyện kiếm khí hướng đến Vân Phi Dương. Oanh! Oanh! Kiếm khí nổ tung, rung động thiên địa. Mà Vân Phi Dương bay ra từ trong ánh sáng nổ tung, người và kiếm hợp lại làm một, nổ bắn ra. Diệt thiên kiếm! Hắc Liên Lưu giận quát một tiếng, huy động song kiếm, từng đạo kiếm khí cuồng bạo cuốn tới. Tên này rất áp. Thi triển kiếm chiêu đều có phạm vi oanh tạc lớn, mục đích không chỉ có muốn đánh Vân Phi Dương, mà còn muốn gia tăng áp chế đến linh tộc đại quân phía dưới. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương chửi một câu, lúc này dừng thân bạo phát thần lực kết giới mắt trần có thể thấy trong nháy mắt hình thành giữa không trung. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo cuồng bạo kiếm khí đánh vào kết giới sinh ra lực trùng kích cử đại. Nhưng Vân Phi Dương có chiến giáp khoác quanh thân lại không có việc gì. Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể cản tới khi nào? Hắc Liên Lưu phẫn nộ quát. Diệt thiên kiếm. Vù vù. Kiếm khí cuồng bão hơn cuốn tới. Lửa giận Vân Phi Dương ngút trời. Tên này quá khốn kiếp, muốn oanh sát đại quân của mình để mình không thể buông tay đánh một lần, không thể không phòng ngự. Mà đối mặt kiếm chiêu cường thế như vậy, ngạnh kháng một hai lần không có vấn đề, nhưng số lần nhiều, khẳng định không ổn. Oanh oanh! Sau khi đón lấy kiếm khí oanh tạc vòng thứ hai, khí huyết trong thân thể Vân Phi Dương hơi sôi trào. Lại nói một bên khác. Lâm Dật Phong và bọn người La Mục ra hết áp chủ bài chém giết cùng Hoa Kỳ, ngay từ đầu, vẫn còn bị động. Nhưng dần dần ăn ý tăng lên thì nhẹ nhõm không ít. Hô! Cát vàng đầy trời ngưng tụ hóa thành một tôn cử sa nhân được Hà Kỳ thao túng đánh tới Hoa Kỳ. Trong quá trình này kiếm độc cô cần cũng đã tụ lực đến cực hạn, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cấp tốc thu vào, một đạo kiếm khí lạnh lùng ầm vang mà ra. Oanh! Oanh! Sa nhân và kiếm khí bị oanh vỡ nát. Hà Kỳ và Độc Cô Cần lui nhanh không thôi, huyết dịch lăn lộn, sắc mặt có vẻ tái nhợt. Ai nha, bọn họ giống như bị thương rồi. Thần thần ngồi xổm trên tàng cây, hô. Ngươi nhanh đi hỗ trợ đi. Một đám cặn bã. Thao Thiết nằm dưới tàng cây nuốt một viên linh thạch vào trong miệng, lười biếng đứng lên quát to. Đều cút đi, bản vương muốn nuốt hắn. Khi nói chuyện, bỗng nhiên hé miệng, hô, miệng mở rộng vô hạn trong nháy mắt lên đến trăm trượng đè tới Hoa Kỳ, bọn người Lâm Dật Phong còn đang ở trong phạm vi thôn phệ xém chút chửi ầm lên, xoát, xoát, còn tốt, dơ, quy, quy, a, mơ, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, y, phản ứng thần tốc trong thời gian nhanh nhất xông ra khỏi phương vị cử khẩu bao phủ. Vừa rời đi đã nghe ba một tiếng, miệng rồng khép lại. Khóe miệng mọi người co giật. Cũng may chạy nhanh, không phải vậy chắc đã bị nuốt, mặc dù sẽ bị phun ra nhưng ngấm lại mùi vị nước bọt buồn nôn kia thì có xúc động muốn ấy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1292 một đám người mang thần hồn vơ, sơ, bán tiên bị thương. O! Thao Thiết có thể ăn hết hết thảy mở miệng rồng trực tiếp nuốt một bán tiên bị thương vào. Một màn này rất đáng sợ. Nhưng sau khi nuốt Hoa Kỳ vào trong miệng Thao Thiết bi kịch bởi vì miệng hắn ong bị phồng lên rất lớn, căn bản nuốt không trôi. Càng nguy hiểm hơn là, Hoa Kỳ trong đó khẳng định không ngoan ngoãn chờ bị ăn sạch, đang điên cuồng oanh tạc bên trong. Bành bành. Từng quyền đánh xuống, miệng rộng của Thao Thiết khi thì trứng mở, khi thì vặn vẹo, tùy thời muốn nổ tung. Bọn người Lâm Dật Phong thấy thế, vội vàng lùi gấp ra sau, khi bọn hắn vừa lùi lại, Thao Thiết rốt cuộc chịu không nổi, hoa một cái phun Hoa Kỳ ra. Phi. Thao Thiết khôi phục dạng người, phun ra một ngụm nước bọt, vạn phần ghét bỏ. Tên này quá cặn bã, không có gì tốt đẹp để ăn. Đám người bó tay. Không phải hắn không thể ăn mà là ngươi ăn không nổi thì có. A đáng giận. Toàn thân Hoa Kỳ dính đầy nước bọt, lửa giận ngút trời, tiếp theo giơ nắm tay đánh về phía Thao Thiết, muốn mạt sát đối phương tại chỗ. Thao Thiết thấy tình thế không ổn, đã sớm chuồn đi cũng quát to. Tên cặn bã này giao cho các ngươi, ta đi ăn linh thạch tiếp đây. Thật là một tên ăn hàng. Xoát. Lâm Dật Phong bay tới, hai tay hợp thành chữ thập, quanh thân bộc phát ra khí tức chí hàn quát to. Băng phong vạn lý. Tạch tạch tạch. Từng tầng băng cực tốc ngưng tụ lan đến Hoa Kỳ, cuối cùng đóng băng hắn. Đây chỉ là tạm thời, lấy thực lực bán tiên, phá vỡ băng phong chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, Lâm Dật Phong lại lần lượt đánh võ ấm thi triển không gian thuộc tính. Ông, từng mặt kết giới xuất hiện triệt để bao phủ Hoa Kỳ đang bị đóng băng, trong ngoài chí ít có hơn 60 tầng. Bành! Nhưng vào lúc này, Hoa Kỳ phá vỡ băng phong cử quyền vung vẩy đánh nát từng mặt không gian kết giới. Phốc! Chiêu thức bị phá giải, Lâm Dật Phong phun ra một ngụm máu, thân thể lui nhanh về sau, thầm nghĩ. Không được, thực lực sai biệt quá lớn, không khốn được hắn. Hưu! Đột nhiên, một đạo kim quang hiện lên, chỉ thấy Long Chấn Vũ cầm chiến kích trong tay tiếp chiêu trong khoảnh khắc, hai người giao thủ 3 năm chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Ngọa tào, điêu như thế. La Mục và bọn Vân Lịch trợn tròn mắt nhưng dần dần phát hiện trên hai tay Long Chấn Vũ bị kim quang có lân giáp bao phủ. Hơm! Vân Phi Dương giao thủ với Hắc Liên Lưu hơi hoảng hốt. Long Hóa! Long Hóa! Một loại hình thái kích phát của người mang huyết mạch Long tộc đạt đến cực hạn có thể hóa thành rồng chân chính. Hiện tại chỉ có hai tay Long Chấn Vũ xuất hiện Long Giáp. Đang ở trạng thái Long Hóa sơ bộ, khoảng cách đến hóa thân thành Long còn kém xa lắm. Nhưng dù chỉ Long Hóa sơ bộ, lực lượng và tốc độ được đề cao cũng rất khủng bố. Bàn về lực lượng tăng phúc đơn thuần, Long Hóa của Long tộc hoàn toàn không kém gì chiến thần hồn thể tam biến, thậm chí siêu việt hơn. Long Chấn Vũ chỉ có tu vi chí tôn đại viên mãn tiến vào trạng thái Long Hóa sơ bộ đã có thể đối chiến với bán tiên bị thương đủ để chứng minh hết thảy. Oanh! Oanh! Hai người lại liều mấy chiêu, cuồng bạo tinh khí và Long uy tại dập sờn khắp thiên địa. La Khỉ con, đại cứu ca của ngươi thật châu. Vân Lịch nói. Cách đó đương nhiên. La Mục ngạo nghễ nói. Thao Thiết bên cạnh chen miệng. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà kích phát được Long Hóa, nếu như đạt đến trạng thái toàn thể thực lực sẽ càng kinh khủng. Rống. Vào lúc này, Long Chấn Vũ vừa tách ra sau khi đối chiêu với Hoa Kỳ gầm lên giận dữ tựa như Long Ngâm rung động thiên địa. Xoát xoát xoát. Quanh người hắn lần nữa hiện ra từng mảnh Long Lân, trên đầu càng lồi ra hai cái Long Giác dài nhỏ. Hoa Kỳ thấy thế, cả kinh hô. Long tộc. Vạn thiên thế giới, ngàn vạn tộc loại cao quý nhất, cổ xưa nhất tất nhiên là Long tộc, Thượng tộc, Tinh tộc, trước mặt Long tộc quả thực không đáng nhắc tới. Lại muốn tiến hóa. Vân Phi Dương cười rộ lên. Bên trong đám huyên đệ của hắn, cũng chỉ thực lực Lâm Dật Phong đột xuất, nếu Long Chấn Vũ có thể lĩnh ngộ được Long Hóa đến tầng thứ càng cao. Không thể nghi ngờ là trợ thủ cường lực. Hô! Bàng bạc Long uy dập sờn giữa thiên địa, hai con ngươi long chấn vũ lấp lóe tinh quang phát ra khí thế bế nghệ thiên hạ. Đây chính là long tộc. Một tộc loại cổ xưa nhất cũng hy hữu nhất tồn tại trong vũ trụ, bọn họ là cuồng chiến trời sinh, là đại biểu của lực lượng. Xoát! Đột nhiên, long chấn vũ tiến lên, một đầu long tượng to lớn sinh động như thật xuất hiện giữa không trung, khí thế bàng bạc. Long uy tại thiên! Hô! Cường đại long uy cấp tốc bạo phát lồng hành quấy rối bốn phía khiến cho đám la mục vì đó nghiêm nghị. Hoa Kỳ đứng phía dưới cũng xuất hiện mồ hôi lạnh trên trán, sau đó phẫn nộ hét lớn. Long tộc lại như thế nào, phá cho ta. Hô! Đại quyền bỗng nhiên nghênh đón. Oanh! Oanh! Mặt đất xung chuyển thành tường ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành ngoài ngàn dặm càng xuất hiện lít nha lít nhít vết sách tùy thời vỡ nát. Quá mạnh! Lực chiến đấu của long tộc đây sao? Bọn người La Mục, Vân Lịch chấn kinh. Một giây sau lại tập thể sụp đổ, bởi vì sau khi đối kháng với Hoa Kỳ, long chấn vũ bảo bay ra ầm vang ngã xuống đất. Đừng đứng ngốc đó chứ. Long chấn vũ chật vật đứng lên gầm thét. Các ngươi cũng lên đi. Tuy kích phát long hóa đến 40%, nhưng cảnh giới quá thấp, vẫn không cách nào chống lại tứ phẩm bán tiên bị thương. Lên! Xoát xoát xoát. Bọn người La Mục lúc này xông lên, mỗi người bảo phát áp chủ bài đập tới Hoa Kỳ, một trận áp chiến lần nữa mở ra. Nhưng đánh không bao lâu, một cái mồm to trống sống xuất hiện, bay thẳng đến Hoa Kỳ. Cặn bã, bản vương nhất định phải ăn ngươi. Âm thao thiết âm thanh truyền đến nương theo một trận cuồng phong. Nguyên lai tên này cũng không trốn qua một bên nuốt linh thạch mà núp trong bóng tối tùy thời ra miệng, đường đường một trong tứ đại hung thú vậy mà quá bị ủi, tôn nghiêm ở đâu không biết. Ngọa tào, đại gia ngươi, bọn người La Mục đang giao chiến say sưa chửi ầm lên cũng nhờ vào kích cỡ nhỏ, tốc độ nhanh trong nháy mắt bay ra ngoài. Hoa Kỳ thể trạng to lớn bi kịch, dù ý thức được miệng rồng nuốt tới cũng trốn không thoát. Cuối cùng lần nữa bị thao thiết nuốt vào. Bành, bành. Như cũng giống như lần trước, Hoa Kỳ điên cuồng oanh tạc bên trong thao thiết lại chịu không được, sau cùng chỉ có thể phun ra. Giao hắn cho các ngươi, ta lần này thật muốn đi nuốt thành trì. Nội tâm thao thiết bị thương rất nặng, lại một lần trượt mất con mồi. Nhưng hắn đi thật à? Khẳng định không. Tên này cũng kiên quyết triệt để khóa chặt Hoa Kỳ, nhất định phải ăn hết hắn, lần một lần hai không được thì lần ba lần bốn cho đến khi ăn được mới thôi. Oanh! Oanh! Bọn người La Mục lại so chiêu với Hoa Kỳ, ánh sáng lồng lấy bạo phát, cũng không lâu lắm thao thiết chờ đợi khá lâu lần nữa mở miệng rộng. Lần này Hoa Kỳ đã sớm chuẩn bị giống như bọn người La Mục. Nhanh chóng tránh ra thao thiết một ngụm thất bại trực tiếp gặm vào mặt đất. Long uy tại thiên. Kim cương nổ. Thần thuẫn phán quyết. Sát lục phần vạn lý. Hoa Kỳ vừa ổn định thân thể, bọn người La Mục vận sức chờ phát động nhau nhau thi triển thần thông của mình vô tình đánh tới. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 1293 thiên lôi kiếm đạo diệt thành. O. Oanh oanh oanh. Từng thần thông cường thế của bọn người La Mục đánh vào thân Hoa Kỳ, đánh lui hắn mấy chục bước. Oa. Hoa Kỳ ổn định thân thể phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị nhiều thần thông như vậy oanh tạc, vẫn bị thương. Bọn người Lâm Dật Phong đại hỉ. Tuy thực lực một người kém xa bán tiên bị thương nhưng liên hợp lại có thể đánh lui kích thương đã rất không tệ. Một đám rác rưởi, các ngươi chọc giận bản tướng. Hoa Kỳ xóa đi vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lấp lóe lồng lấy khiếp người. Nhưng vào lúc này, một đầu cáo thú to lớn cao trăm trượng xuất hiện trước mặt hắn, chín cái đuôi thô dài bay tới trong nháy mắt trói buộc tứ chi. Hiển nhiên là thần thần. Tiểu La Lị này cũng sát bị ủi không kém Vân Lịch và thao thiết sốt cuộc nắm lấy cơ hội biến ảo hình thái hoàn chỉnh khống chế địch nhân lại. Cơ hội tốt. Mọi người cùng nhau xông lên. xoát, xoát. La Mục cùng bọn người Vân Lịch lần nữa bay lên, lần lượt thi triển thần thông vô tình đập tới. Bành bành. Lại một phen oanh tạc. Hoa Kỳ cuồng phúng máu tươi, thương thế tăng thêm nhưng vẫn có thể chiến đấu. Đều tránh ra. Nhưng vào lúc này, Mạc Văn Hiên núp phía sau la lớn, bọn người La Mục lần lượt bay ra ngoài, dù thần thần hóa cửu vĩ trói buộc Hoa Kỳ cũng rút về trở lại hình thái la lị ngồi trên vai thao thiết. Hưu, hưu. Mọi người vừa lui, từng chuôi lợi kiếm được Nạp Lan Mộc Tuyết thao túng cấp tốc bay tới, hiện lên hình vòng cung bao phủ Hoa Kỳ. Đây là Tam Thiên Kiếm Trận. Luyện nhiều năm trong Phi Dương Đại Lục, Nạp Lan Mộc Tuyết đã thông hiểu thần kỹ của kiếm thần này. Keng. Độc Cô Cần cầm kiếm lao đến, đứng phía trên kiếm trận, bàng bạc kiếm ý điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt xung hợp cùng Tam Thiên Kiếm Trận. Hai loại kiếm ý không phân khác biệt. Hưu hưu. Tam Thiên Kiếm Trận cấp tốc chuyển hóa, khủng bố kiếm ý cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc phát hỏa ra một thanh cử kiếm. Xác thực mà nói, vào thời khắc ấy, vị trí Độc Cô Cần trên kiếm trận giữa bầu trời hóa thành mắt trận của cử kiếm. Thật châu bò. La Mục và Vân Lịch ngạc nhiên khen. Chém. Vào lúc này tâm niệm Nạp Lan Mộc Tuyết động, Tam Thiên Kiếm Trận nhất thời phân tán dựa vào cử kiếm đang ngưng tụ, áp sát vào bên ngoài. Thiên Ngoại Phi Kiếm. Độc Cô Cần hóa thành mắt trận quát lạnh một tiếng, chợt đâm xuống dưới. Hắn hành động, cử kiếm cũng động, 3000 lợi kiếm quay chung quanh cũng theo đó mà đi. Vù vù. Một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, kiếm ý như sóng biển tràn ngập. Sắc mặt Hoa Kỳ đại biến, một cỗ khí tức tử vong nồng đậm xông lên đầu, hắn phẫn nộ giống to. Cuồng bạo. Tạch tạch tạch. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt hóa đá. Hình thành phòng ngự mạnh nhất, đồng thời giơ cánh tay phải lên, hiển nhiên muốn ngạnh kháng một kiếm mạnh nhất của hai kiếm đạo cường giả ngưng tụ ra. Oanh! Mũi cử kiếm và bàn tay Hoa Kỳ chạm vào nhau, khủng bố gợn sóng năng lượng tứ tán, hết thảy cây cỏ phạm vi ngàn dặm đều hóa thành hư vô. Đăng đăng! Bọn người La Mục lui nhanh không thôi. Phốc! Đột nhiên, âm thanh xuyên thấu truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn lại thì thấy cử kiếm đã xuyên qua bàn tay Hoa Kỳ. Sao, làm sao có thể? Hoa Kỳ hãi nhiên thất sắc, nhưng nhất thời khó có thể chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn cử kiếm đâm tới, đâm vào ngực mình. Phốc! Cử kiếm trực tiếp xuyên thấu ngực Hoa Kỳ, mảng lớn máu tươi ào ào chảy ròng, giống như trời mưa. Bành! Cùng lúc đó, kiếm khí trên cử kiếm nhất thời vỡ vụn. Hóa thành hư vô, hữu trưởng và ngực Hoa Kỳ thì lưu lại hai lỗ thủng bị kiếm xuyên thấu. Cặn bã. Đột nhiên thao thiết lần nữa áp miệng rồng qua, cả giận quát. Bản vương muốn ăn ngươi, cả xương cốt cũng không phun ra. Hoa Kỳ trọng thương căn bản không có cách né tránh, chỉ có thể nhìn mình bị miệng rồng bao trùm. Ba. Thao thiết khép miệng, bỗng nhiên nhai, âm thanh răng rắc truyền đến. Thật ăn à! Khóe miệng bọn người La Mục co giật. Hắn có thể ăn hết, có thể tiêu hóa ra hỏa lớn như vậy. Tam đệ! Hắc Liên Lưu nơi xa phẫn nộ giống to, muốn xông tới lại bị Vân Phi Dương ngăn cản. Đối thủ của ngươi là ta! Chết! Hắc Liên Lưu đã phẫn nộ đến cực hạn, tiếp theo giơ song kiếm đánh về phía Vân Phi Dương, vẫn thi triển bất diệt kiếm. Từng đạo kiếm ảnh nổ bắn ra khóa chặt Vân Phi Dương và đám La Mục thao thiết. Mẹ kiếp! Vân Phi Dương cả giận quát. Xoát xoát! Từng đạo tàn ảnh ngưng tụ tại hư không, kiếm quang nhiều lần lấp lóe, vô số kiếm khí bị vỡ nát. Xoát! Vân Phi Dương thu kiếm, lạnh lùng nói. Ngươi ta giao chiến lại mưu toan thương tổn đến người khác, thực quá đáng giận. Hô! Khi nói chuyện, kiếm ý khủng bố hiện ra lan tràn hướng bốn phía, triệt để bao phủ ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Tên này, kiếm hồn bên trong Long Viêm Kiếm ngạc nhiên. ngũ linh thần kiếm dần dần nghiêng xuống, mục quang vân phi dương lãnh lệ hừ lạnh. Ngươi đã không tuân theo quy củ, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Xoát! Trường kiếm vung lên, ánh lôi kiếm khí phóng đến hướng bầu cuối cùng đâm thẳng vào mây trời. Oanh! Ánh lôi kiếm khí nổ tung trên không, lôi vân trong nháy mắt tràn ngập, phạm vi vừa vặn bao phủ cả tòa ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Tỷ tỷ! Lôi xà phun trào trong lôi vân phát ra khí tức khủng bố, tâm thần tinh tộc binh lính nội thành run rẩy, khí tức tử vong xông lên đầu. Không ổn. Bọn người La Mục âm thầm líu lưỡi. Giờ phút này bọn họ có thể dự cảm một chiêu này của Vân Phi Dương có lực sát thương cực đại, chỉ cần đánh xuống tòa thành kia chỉ sợ hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Hắc Liên Lưu Thân là ngũ phẩm bán tiên sao không cảm thấy thế, hắn lúc này nắm chặt song kiếm, ngưng tụ ra kiếm khí cường đại đánh tới tầng mây. Muộn! Trong nháy mắt khi hắn vừa xuất thủ, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động ngũ linh thần kiếm quát. Thiên lôi kiếm đạo oanh cho ta. Hô! Hô! Vừa dứt lời, từng đạo lôi vân tràn ngập mấy chục sặm tựa như thiểm điện kiếm khí cường thế oanh tạc xuống lít nha lít nhít phảng phất như mưa rào tầm tã. Hai đạo kiếm khí của Hắc Liên Lưu tuy mạnh nhưng trước mặt thanh thế to lớn của ánh lôi kiếm khí chỉ có thể dùng chữ yếu để hình dung, bị trong nháy mắt bị nuốt hết. Phưu! Phưu! Ánh lôi kiếm khí cường thế nổ bắn xuống. Tinh tộc binh lính trong thành chỉ có thể vừa kinh sợ vừa nghênh đón khủng bố kiếm khí, nghênh đón tử vong. Không! Oanh oanh oanh! Ánh lôi kiếm khí lít nha lít nhít rơi xuống cùng một lúc vào ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành, giống như bom đạn dẫn bạo. Một khắc này! Thiên địa chấn động, ánh sáng chói mắt. Một khắc này! Hắc Liên Lưu nhìn thành trì bị ánh lôi bao phủ, cả người đều mộng. Chỉ một lát, bụi đất tán đi. Phòng ngự trọng địa của Hắc Thiên Ngục triệt để phai mờ thành hư vô, chỉ lưu lại một hố sâu to lớn do bị oanh nổ mà thành. Mấy chục vạn tinh tộc binh lính đóng giữ thành trì bị diệt, không ai còn sống. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1294 hai tướng bị diệt. O! Một tòa thành trì, một giây trước vẫn còn, một giây sau đã bị san thành bình địa, khiến cho bọn người La Mục trừng to hai mắt. Mọi người nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm vẫn lăn lộn như sóng biển khó có thể yên tĩnh. Hắc Liên Lưu cũng ngốc. Hắn thực khó tưởng tượng tên này ở trước mặt mình tung ra một chiêu đã diệt cả ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Thành trì không có không quan trọng nhưng mấy chục vạn hắc diệu quân trong nội thành cũng chôn cùng mới là chí mạng. Sự việc phát triển đến một bước này. Chỉ có thể nói đáng đời. Nếu Hắc Liên Lưu không lần lượt thi triển vũ khí oanh tạc phạm vi rộng, ý đồ thương tổn đến linh tộc đại quân đằng sau và bọn người La Mục. Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không vận dụng vũ khí bá đạo như thiên lôi kiếm đạo để trực tiếp san ca. Hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành thành bình địa. Nói thật, nếu như hai quân giao chiến bình thường, dù Gia Cát Cầm có thể cầm xuống ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành nhưng cũng thể toàn diệt. Bây giờ thì hay rồi. Vân Phi Dương xuất một chiêu kiếm, binh lính bên trong ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không, chỉ có thể chiến tử xa trường. Nếu như mấy chục vạn binh lính có thể sống trở về nhất định sẽ mắng Hắc Liên Lưu té tác. Xoát! Vân Phi Dương thu kiếm, nhìn về phía Hắc Liên Lưu, lạnh lùng nói. Tiếp đó là ngươi. Xoát! Vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt Hắc Liên Lưu, ngũ linh thần kiếm bỗng nhiên vung lên, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra. Oanh! Hắc Liên Lưu ngạnh kháng một kiếm, thân thể lui nhanh, thần sắc lại đại biến, bởi vì hắn ý thức được, lực lượng tên này mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Chẳng lẽ hắn trước đó vẫn chưa chân chính bạo phát một mực ẩn tàng? Nghĩ tới đây, tâm thần Hắc Liên Lưu run lên. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, tay nâng kiếm rơi, chém ra kiếm khí cường thế. Bành! Hắc Liên Lưu lần nữa bị đánh lui, cánh tay phải đón đỡ kiếm khí bị quẹt bị thương, máu tươi chảy ra. Hai kiếm phá mất phòng ngự. Hắc Liên Lưu nhất thời kinh hồn bạt, bởi vì làm được điểm này, thực lực người này khẳng định không chỉ đến ngũ phẩm bán tiên. Sợ sao? Vân Phi Dương huy động ngũ linh thần kiếm, lần nữa chặt vài kiếm, kiếm khí ngưng tụ ra lực lượng càng mạnh hơn lúc trước. Bành, bành, bành. Liên tục ngạnh kháng ba đạo kiếm khí, trên cánh tay phải Hắc Liên Lưu hiện ra ba đạo kiếm ngân bắt mắt, sắc mặt dữ tợn. Bọn người La Mục âm thầm lắc đầu. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, dùng hết tất cả thần thông áp chủ bài cộng thêm hai thần thú hỗ trợ mới miễn cưỡng đánh lui một tên bán tiên bị thương. Tên này một người lại nhẹ nhàng ngược một ngũ phẩm bán tiên, thực lực toàn thịnh, chênh lệch thực có chút lớn. Cũng may tiếp xúc cùng Vân Phi Dương thời gian dài, bọn họ chỉ hơi chấn kinh đã tiếp nhận sự thật. Nhưng vào lúc này Thao Thiết ngẩng đầu, mở miệng to nuốt xuống. Không phải chứ, thật ăn hết. Bọn người La Mục kém chút không đứng vững mà ngã xuống đất. Vân Phi Dương nơi xa cũng sụp đổ nghĩ thầm, đây là năng lượng đó, bị hắn ăn hết thì thật lãng phí. Sẽ không lãng phí. Tứ phương Thao Thiết lắm miệng ăn nhiều nuốt sống một cường giả bán tiên. Dù năng lượng hay huyết nhục đều có thể lớn mạnh chính mình. Nấc. Thao Thiết ở một cái no nê trở về hình dáng ban đầu, vuốt vuốt tóc tím, dư vị vô cùng nói. Ăn ngon, ăn thật ngon. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn lần thứ nhất ăn người, mà ăn là cường giả bán tiên cấp, quả thực ngưu bức hơn dĩ vãng rất nhiều. Ồ. Thần thần nắm lỗ mũi, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Không ngại bẩn à. Tam đệ. Hắc Liên Lưu muốn xách cả mí mắt. Lúc này vẫn nên quan tâm chính ngươi đi. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Bành. Hắc Liên Lưu lại kháng một kiếm, cuồng lùi lại mấy bước, tiếp theo nện bước chân to lớn chạy trốn. Vân Phi Dương hời hợt tung mấy kiếm để hắn ý thức được người này rất mạnh, mình tuyệt đối không thể chiến thắng. Rút lui là lựa chọn duy nhất. Còn về đại thù bọn người tam đệ, sau khi về đến Hắc Thằng Ngục lại tìm đại ca thương nhị. Về Hắc Thằng Ngục, nghĩ quá quá đơn giản, lấy tính cách Vân Phi Dương, làm thế nào để dê béo như hắn chạy mất, hắn giấm túi ảnh bộ đuổi theo. Oanh! Kiếm khí chạm xuống. Lưng Hắc Liên Lưu bị chặt một kiếm, chịu đựng đau đớn phi thân lên. Hướng về vô tận bầu trời chạy trốn. Nhưng vừa mới bay lên, đã thấy một đại thủ mang theo khí tức hoang cổ bên trong tầng mây ầm vang chấn áp xuống. Không tốt. Hắc Liên Lưu kinh hãi. Ầm ầm. Đại thủ như đến từ vô tận tinh không trực tiếp chấn áp Hắc Liên Lưu trong hố lớn ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Đại thủ biến mất. Tinh tộc đại tướng ngũ phẩm bán tiên máu thịt me bét ngã trên mặt đất, người cũng ngất đi. Kết thúc. Bọn người La Mục lắc đầu. Trong đại điện dược tộc hội nghị, sau khi biết được chiến báo mới nhất, Sóc lão đứng lên, mặt mũi tràn đầy cả kinh hô. Ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành thất thủ. Đám người sợ hãi. Hôm qua bọn họ còn đang nghị luận chuyện này, còn đang suy đoán, tinh tộc phái ra hai tên đại tướng khẳng định sẽ huyết chiến cùng dị tộc, đánh ngươi chết ta sống. Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ cũng quá vô dụng, chưa đến một ngày đã vứt bỏ ca, hơ, o, a, cơ, hơ thiên thành. Hai người này sợ rằng không còn mặt mũi trở về giao phó cho trọng tôn đình. Có người cười nói. Giao phó. Sóc lão lắc đầu. Bọn họ không về được nữa, bọn họ đã chết. Rát. Tất cả mọi người như chết đứng. Ánh mắt Sóc lão lộ tia ngưng trọng nói. Dị tộc kia có không ít cường giả, hai đại tướng tinh tộc đều vẫn lạc. Cái gì? Cường giả dị tộc ở hiện trường đứng ngồi không yên, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Bọn họ biết thực lực Hắc Liên Lưu và Hoa Kỳ có thể giết chết bọn hắn, chẳng phải nói bên trong dị tộc có cường giả lục phẩm bán tiên trở lên. Không thể chờ nữa. Sóc lão hạ lệnh. Các ngươi xuất lính đại quân nhanh chóng cứu viện tinh tộc. Đúng. Mấy tên cường giả đứng dậy, nhưng vừa mới chuẩn bị xuất phát lại nghe binh lính đến báo. Báo Hắc lính ngục tinh tộc thất thủ. Bọn người sóc lão trừng mắt. Tinh tộc trưởng khống bốn ngục, phân biệt là Hắc thủy ngục, Hắc thiên ngục, Hắc lính ngục và Hắc thằng ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục xâm chiếm ba ngục, tốc độ này thực quá nhanh, nhanh đến bọn họ không dám nghĩ. Đến cùng là tác chiến, hay là như lưới hái thu hoạch lúa đây? Báo. Lại có một tên binh lính vội vã tiến vào báo. Đại quân dị tộc đã xếp tới Hắc thằng ngục, chín tòa thành trì thất thủ, đang công đến Hắc thằng thành. Xoát. Sóc lão ngồi xuống, nỉ non. Lúc này đi trợ giúp đã không kịp. Đến cùng là tộc loại gì mà cường hãn như thế? Có người sụp đổ nói. Sóc lão nói. Truyền lệnh xuống, gia tăng binh lực trong thành trì ở biên cảnh, thời khắc bảo trì trạng thái tác chiến, các ngươi theo ta tiến về Hắc thằng thành. Đúng. Xoát xoát. Lấy sóc lão cầm đầu, bốn cường giả bán tiên cấp bay về hướng Hắc thằng ngục. Bọn họ đã từng muốn ngồi ngư ông đắc lợi, hiện tại mới hiểu tấn công tinh tộc là một đầu hổ hung hãn. Nếu như trọng tôn đình chịu không nổi, mất đi Hắc thằng ngục, như vậy đối tượng tiếp theo bị nhắm đến khẳng định chính là dược tộc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1295 chiến thần tại thế, uy vũ bất phàm. O. Được Gia Cát Cầm xuất lính. 100 vạn binh lính linh tộc tựa như cá giết sang sông, tam đại ngục tinh tộc bị chiếm lính, Hắc thằng ngục sau cùng đã có nhiều thành trì bị phá. Có thể nói trước mặt linh tộc thực lực cường đại được nghiêm chỉnh huấn luyện, tinh tộc tuyệt đối bị nghiền ép. Giờ phút này bọn họ đã rút lui đại quy mô, từ bỏ không ít thành trì không có ý nghĩa chiến lược, đóng bên trong Hắc thằng thành. Đây là pháo đài sau cùng, cũng là địa phương có thể kiên trì sau cùng, nếu như bị công phá, thì mất đi hết thảy. Rất khó tưởng tượng. Tinh tộc nguyên bản chiếm cứ bốn ngục cửu u lại luôn lạc tới cấp độ như thế trong khoảng thời gian cực ngắn. Càng bi kịch là từ đầu đến cuối trọng tôn đình cũng không biết có thù oán gì với dị tộc đột nhiên đánh tới kia. Trọng tôn đình. Giữa không trung Hắc thằng thành u mị nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt lấp lóe sát cơ quát hỏi. Ngươi còn nhớ ta không? Trọng tôn đình hơi híp mắt lại cả kinh hô. Ngươi là yêu chủ chi nữ. Đại tướng đã từng tham dự tấn công yêu tộc như hắn cũng chưa từng quên công chúa yêu tộc. Thì ra là thế. Trọng tôn đình hiểu rõ. Nguyên lai cường đại tộc loại này là cứu binh nữ nhân này tìm đến. Vạn năm trước, tinh tộc ngươi và dược tộc liên thủ diệt yêu tộc ta, ngày hôm nay, ta sẽ diệt tinh tộc ngươi. U Mị căm hận nói. Trọng tôn đình cười lạnh. Diệt tinh tộc ta thực buồn cười. Hô! Khi nói chuyện, một thanh trường kiếm phát ra khí tức âm trầm dần dần xuất hiện tại hư không, thân kiếm ngưng tụ ra nhàn nhạt hắc khí. U Mị cau mày. Không nghĩ tới hắc ma kiếm của tinh chủ vậy mà trong tay ngươi. Hắc ma kiếm? Vân Phi Dương hỏi. Rất mạnh. U Mị thấp giọng nói. Kiếm này đến từ chân vũ thần vực, phẩm chất đã áp đảo thiên giai. Áp đảo thiên giai? Xem ra kiếm này hẳn là thứ tiên khí. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Năng lượng trong đan điền của tên đại tướng tinh tộc sau cùng này không chỉ có trợ giúp mình đề bạt cảnh giới, mà binh khí hắn cầm cũng rất không tệ. Xoát! Kiếm trọng tôn đình chỉ Vân Phi Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi giết bốn huynh đệ của ta, hôm nay bản tướng lấy đầu ngươi tế điện. Được lắm! Vân Phi Dương cười nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản sự gỡ đầu ta xuống hay không. Phi Dương, người này có hắc ma kiếm thực lực cường đại, không thể liều mạng. U Mị thấp giọng nói. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười một tiếng tiêu sái bay về nơi xa. Trọng Tôn Đình cũng theo sát phía sau, hai người ăn ý đứng bên ngoài hắc thẳng thành 2000 dặm. Lão gia hỏa, nhớ kỹ, hai người chúng ta giao thủ chớ có nghĩ thương đến việc thương tổn người khác, nếu không ta không ngại mạt sát hắc thằng ngục tại chỗ đâu. Vân Phi Dương cười nói. Sắc mặt Trọng Tôn Đình âm trầm. Xoát. Đột nhiên, hắn bước đi trong hư không, hắc ma kiếm bỗng nhiên huy động chém xuống một kiếm. Hô. Hắc sắc khí lãng mang theo tinh khí cường thế ngưng tụ hình trăng lưới liềm giữa không trung, sau đó bắn đến. Lục phẩm bán tiên và thứ tiên khí tạo thành uy lực cực kỳ kinh khủng. Chỉ một kiếm đã khiến hết thảy xung quanh ngàn dặm hóa thành hư vô, không gian hoàn toàn tan vỡ. Vân Phi Dương giữa không trung có thể rõ ràng cảm nhận được kiếm khí đang bay tới sinh ra cường đại áp lực. Lục phẩm và ngũ phẩm chỉ kém một phẩm nhưng lực lượng lại như một trời một vực. Vân Phi Dương ầm bẩm, xoát. Hắn không dám bất chủ quan, ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, hai tay giữ trên chuôi kiếm, chém về phía hắc sắc kiếm khí. Hô! Kiếm khí ngưng tụ kiếm ý chí cường lao nhanh như sóng biển cuối cùng chạm vào hắc sắc kiếm khí. Không có nổ tung. Hai cỗ kiếm khí đáng sợ đối kháng cuồn cuộn khí lãng phun ra như hỏa diễm thiêu đốt bốn phía. Tất cả trong phạm vi 2000 dặm đều bị kiếm ý vô tình bá đạo bao phủ, võ giả dưới lục phẩm bán tiên một khi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta vẫn nên trốn xa một chút. Bọn người La Mục có chút lo lắng, lúc này lui nhanh ra sau, nhưng áng mắt thủy chung khóa chặt trên hai đạo kiếm khí. Làm người xem bọn họ thật sự bị rung động, loại lực lượng này thật đáng sợ. Trọng Tôn Đình cũng giật mình vận dụng bội kiếm của tinh chủ, phẩm chất đạt đến thứ tiên khí, chém xuống một kiếm đối phương vậy mà dơ quy quy o cơ được. Thực lực người này rất mạnh. Bốn vị huyên để bị giết cũng không phải ngẫu nhiên. Hô! Tinh khí càng thêm bàng bạc bạo phát. Hắc sắc kiếm khí đang giằng co đại tăng uy lực, hung hăng áp chế. Vân Phi Dương trao mày. Lực lượng đối phương không ngừng tăng lên để hắn khó mà chống đỡ, chỉ có thể mặc cho kiếm khí bị áp chế. Oanh! Hắc sắc kiếm khí chiếm thượng phong, cuối cùng trực tiếp diệt kiếm khí của Vân Phi Dương tiếp tục đánh tới. Xoát! Vân Phi Dương đạp túi ảnh bộ cấp tốc tránh đi, hổ khẩu cầm kiếm đã chết lặng. Đây không phải chênh lệch trên thực lực, mà là khoảng cách của chí bảo, dù sao, hắc ma kiếm là thứ tiên khí, ngũ linh thần kiếm chỉ là thiên giai sơ phẩm. Xoát! Trọng Tôn Đình lần nữa ra chiêu, hắc ma kiếm xẹt qua hư không hình thành thất luyện kiếm khí. Vù vù! Hắc sắc kiếm khí càng mạnh hơn trước bắn đến, Vân Phi Dương không dám liều mạng, lúc này lui nhanh. Oanh! Sau khi tránh thoát, hắc sắc kiếm khí chạm lên mặt đất hình thành rãnh sâu mấy ngàn dặm. Trọng Tôn Đình thấy một kích chưa trúng cũng không nhục chí, lần nữa huy động hắc ma kiếm đánh tới Vân Phi Dương. Xoát! Xoát! Hai đạo kiếm khí phun trào theo hai phương vị đâm vọt lên phong tỏa không gian né tránh khả. Đối mặt tình huống này, Vân Phi Dương chỉ có thể huy kiếm nhưng hình thành ra kiếm khí lại bị phá mất dễ như trở bàn tay. Oanh! Đạo hắc sắc kiếm khí thứ hai từ một phương diện khác đánh tới trực tiếp nuốt hết Vân Phi Dương. Phá toái không gian, hắc khí lượn lờ. Xoát! Một đạo lưu quang trong hắc sắc kiếm khí bay ra. Vân Phi Dương ổn định thân thể, quanh thân phát ra bạch sắc quang mang, thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác lên thân, ngạnh kháng một kiếm, mặc dù hao phí không ít thần lực của chiến giáp nhưng bình yên vô sự. Lục phẩm bán tiên có thứ tiên khí, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Hắn thu hồi ngũ linh thần kiếm, nói. Ta cũng chỉ có thể đánh thật. Ông! Không gian vặn vẹo, một thanh chiến kích lấp lóe khí tức cường thế chầm chầm xuất hiện, hiển nhiên chính là Lăng Thiên chiến kích. 3. Một tay Vân Phi Dương giữ chiến kích, quanh thân nhất thời bộc phát ra khí lãng cường đại quấy rối lấy bốn phía. Chiến giáp khoác thân, tay cầm chiến kích đứng giữa bầu trời, quả nhiên là chiến thần tại thế, uy vũ bất phàm. Nhìn bóng lưng Vân Phi Dương cao cao tại thượng, U Mị lờ mờ nhớ tới thời điểm mới đến thần giới thấy được cường giả đang đánh một trận với chư thần kia. Cảnh giới trang bức của Phi Dương ca lại cao thêm một bậc rồi. Cảnh giới trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc lộ ra khí tức trang bức thật sâu này để La Mục mặc cảm. Mát trọng Tôn Đình Thủy Trung khóa chặt trên chiến kích, ngưng trọng nói. Thứ tiên khí. Ngoài ý muốn sao? Vân Phi Dương cười cười. Trọng Tôn Đình thật bất ngờ, nhưng lại cười lạnh một tiếng, giơ hắc ma kiếm, lần nữa chém ra hắc sắc kiếm khí cường thế. Xoát! Cổ tay Vân Phi Dương hơi chuyển, lăng thiên chiến kích tiêu sái chuyển động, rồi đột nhiên dừng lại, mũi kích ấm vang đâm tới. Phá! Oanh! Hắc sắc kiếm khí bị đánh nát trong nháy mắt. Thần sắc Trọng Tôn Đình biến đổi, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm chiến kích bay tới, đâm ra một chiêu thương xuất như long, khí tức cuồng bạo tựa như rời núi lấp biển áp qua. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1296 các ngươi đều phải chết. O, oanh. Một tiếng vang thật lớn dập dờn giữa không trung. Không gian đang tự hành khép lại bị toát ra trong nháy mắt phân mảnh lần nữa. Xoát. Trọng Tôn Đình văng ra phía sau đụng vào một đỉnh núi mới dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ hãi nhiên. Hắn rõ ràng đã cảm giác được, tên kia cầm chiến kích thứ tiên khí, lực chiến đấu vậy mà mạnh hơn mình rất nhiều. Ngươi là thất phẩm bán tiên. Trọng Tôn Đình cả kinh hô. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng không trả lời, cầm chiến kích công tới, trong khoảnh khắc đâm ba lần. Tốc độ không nhanh. Trọng Tôn Đình cầm kiếm nhẹ nhóm hóa giải, nhưng nội tâm lại càng thêm hoảng sợ, mỗi một kích của đối phương đều hời hợt tựa như đang đùa bỡn mình. Dù không phải thất phẩm bán tiên, thực lực chỉ sợ đã đến lục phẩm đỉnh phong trên mình. Đúng thế. Thực lực Vân Phi Dương bây giờ xác thực tại lục phẩm đỉnh phong. Mà có thể đạt tới điểm này tự nhiên cũng nhờ lĩnh ngộ được Thượng Càn Tiên Tông tầng thứ 5 trong Phi Dương Đại Lục. Nói đúng hơn, Vân Phi Dương mang binh xuất hiện cứu trợ U Mị, cảnh giới đã không còn là thiên tôn mà đã bước vào bán tiên. Cảnh giới đề hăng để hắn nắm giữ thực lực không kém gì lục phẩm bán tiên, cho nên mới dám điều động đại quân xuất hiện tại cửa U, mới dám khởi xướng tấn công mãnh liệt. Sau đó, lần lượt hấp thu năng lượng Long Đa và Hách Liên, cảnh giới tuy vẫn nhất phẩm bán tiên, nhưng lực bạo phát lại có thể áp chế lục phẩm bán tiên. Xoát! Vân Phi Dương lần nữa phi thân lên, lăng thiên chiến kích chặt xuống. Hình thành khí lãng lạnh lùng, Trọng Tôn Đình chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Bành! Đăng đăng! Trọng Tôn Đình lùi gấp không thôi, cánh tay cầm kiếm truyền đến cảm giác khó có thể hình dung, ánh mắt âm tình bất định. Xoát! Vân Phi Dương thu hồi chiến kích, đứng giữa không trung, nói. Nhanh cuồng bảo đi, nếu không ngươi chỉ có thể bị ngược. Đáng giận! Trọng Tôn Đình phẫn nộ. Nhưng vẫn suy tư đến cùng là chạy hay kích phát cuồng bão huyết chiến cùng đối phương. Xoát! Xoát! Nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới vài đạo lưu quang chính là Sóc Lão và đám cường giả dự tục. Trọng Tôn Lão Đệ, chúng ta đến tương trợ. Sóc Lão quát! Trọng Tôn Đình vốn tính chạy trốn, nghe vậy, mừng lớn hô. Sóc Lão, dị tục này do yêu tục mời đến. Bọn người Sóc Lão giật mình, khi bọn hắn nhìn sơ qua đã nhận ra yêu chủ chi nữ, đột nhiên hiểu rõ. Khó trách lại đột nhiên xuất hiện tại cửa U, nguyên lai là cứu binh do dư nghiệt yêu tộc mời đến. Sóc Lão cười lạnh một tiếng. Tâm lý thầm nghĩ may mắn sớm tới, nếu không một khi tinh tộc luôn hãm, mục tiêu tiếp theo tất nhiên là dược tộc, dù sao dược tộc và yêu tộc có đại thù. Vân Phi Dương nhíu mày. mấy tên này rõ ràng là bán tiên, thực lực sóc lão càng không kém gì Trọng Tôn Đình. Có phiền toái. Vân Phi Dương nói thầm một câu, lúc này quát về phía bọn người La Mục. Buông lỏng tâm thần. Đám La Mục nhanh chóng buông lỏng tâm thần, trong khoảnh khắc được thu vào Phi Dương Đại Lục. Xoát. 100 vạn binh lính linh tộc cũng được thu vào, bọn họ đột nhiên biến mất để Trọng Tôn Đình và đám sóc lão ngốc trệ. Trên người tên này có chí bảo dung nạp sinh linh. Khó trách có thể lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện tại cửa u giới. Trọng Tôn Đình và sóc lão bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lấp lói tia tham lam, loại không gian chí bảo trong nháy mắt thu hết 100 vạn đại quân lấy này quả thực nghịch thiên. Nếu như mình thu được thu nhập tộc nhân vào trong, mang bọn hắn đi chinh chiến xa trường, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý. Xoát, xoát. Rất nhanh, bọn người sóc lão bay tới, đứng ở các phương vị khác nhau vây quanh Vân Phi Dương. Tính cả Trọng Tôn Đình, tất cả gồm 2 lục phẩm bán tiên, 1 ngũ phẩm bán tiên, 1 tứ phẩm bán tiên và 1 tam phẩm bán tiên. Sóc lão. Trọng Tôn Đình nói, thực lực người này đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong. Lục phẩm đỉnh phong. Sóc lão nói, khó trách mấy đại tướng chết trong tay hắn. Chí bảo trên người hắn có không ít, chiến kích trong tay cũng là thứ tiên khí. Trọng Tôn Đình nói. Sóc lão cười nói, chiến giáp trên người hắn chỉ sợ cũng phi phàm. Không sai. Trọng Tôn Đình nói, có thể chống được công kích của Hắc Ma kiếm, phẩm chất chí ít đã đến thiên giai cao phẩm. Mọi người nóng mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, toàn thân Vân Phi Dương là bảo, nếu giết chết, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Thấy tâm tình bọn họ tăng vọt, Trọng Tôn Đình nói, sóc lão, chúng ta cùng ra tay, chém giết kẻ này, bảo vật phân phối sau. Lấy thực lực hắn, khẳng định khó có thể giải quyết. Nhưng thêm 1 lục phẩm bán tiên cùng 3 bán tiên khác, tình huống sẽ khác. Có thể phân đồ tốt hay không, hắn đã không quan tâm, hắn chỉ muốn giết Vân Phi Dương, báo thù cho 4 vị huynh đệ. Tốt! Sóc lão không ý kiến. Hắn là cường giả dự tộc nên cũng không nói gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, dòm ngó chiến kích, chiến giáp. Vân Phi Dương nói, các ngươi cùng tiến lên. Xoát. Chiến kích vung lên, đứng giữa không trung, về mặt khí thế đến xem, hiển nhiên muốn lấy 1 chắp 5. Cũng không phải không đấu qua nhiều người, dù ngày hôm nay đối mặt 5 bán tiên cũng không có gì e ngại. Cái này rất vinh váo. Xoát. Sóc lão đầu tiên lên trước, hắn đi ra 1 bước, song quyền bỗng nhiên vung tới. Hô. Cường đại dược khí trong nháy mắt phun trào hóa thành 2 quả đấm to, dược khí gào thét tựa như bầy dược loạn vũ. Hiển nhiên, hắn đang thi triển 1 vũ khí quyền pháp cường đại nào đó, nếu không sẽ không bưu hắn như thế. Cùng lúc đó, Trọng Tôn Đình cũng xông lại vung vẩy Hắc Ma kiếm, kiếm khí cường thế cuốn tới. 2 lục phẩm bán tiên, mỗi người thi triển vũ khí từ 2 bên trái phải bao bọc, lực lượng cực mạnh. 3 cường giả dự tộc khác cũng ngưng tụ lực lượng từ 1 phương khác hướng oanh tới. 5 bán tiên đồng loạt ra tay, thiên địa đại biến, uy lực vô cùng, toàn bộ kiến trúc bên ngoài hắc thẳng thành 2000 dặm đổ sụp. Tới đi, tới đi. Vân Phi Dương hô to một tiếng, lăng thiên chiến kích trong tay phát ra kim sắc quang mang, tiếp theo đón lấy song quyền đang đánh tới. Oanh! Song quyền vỡ vụn. Xoát! Tay phải Vân Phi Dương vừa chuyển, lăng thiên chiến kích xẹt qua hư không, lần nữa ngưng tụ thần lực trực tiếp chấn nát hắc sắc kiếm khí. Bành! Đúng vào lúc này, 3 bán tiên oanh trên người hắn đánh bay hắn 100 trượng. Xoát! Xoát! Sóc lão và Trọng Tôn Đình bay đến, quyền pháp kiếm khí lần nữa đánh xuống, hiển nhiên, không cho Vân Phi Dương cơ hội thở dốc. Oanh! Oanh! Phiến thiên địa này lấp lóe ánh sáng, năng lượng gợn sóng lần lượt dập dờn khiến cho không gian vỡ vụn, khó có thể khép lại. Xoát! Khu vực oanh tạc, Vân Phi Dương bay ra, tóc dài tán loạn, trong ánh mắt lóe ra sát ý nồng đậm. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Hô! Khi nói chuyện, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, tóc đen theo gió bay múa, dần dần chuyển hóa tử sắc, khí tức cường thế thốt nhiên phun trào. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1297 toàn diệt. O! Theo thực lực mà nói, Vân Phi Dương nắm giữ thứ tiên khí có thể giải quyết trọng tôn đình. Nhưng không phải tùy ý mưu sát, dù sao thực lực hắn bây giờ còn đang ở phạm trù lục phẩm bán tiên. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một bán tiên thực lực ngang bằng trọng tôn đình, hai người liên thủ cường độ tuyệt không kém gì Vân Phi Dương. Thậm chí hơi chiếm thượng phong. Chớ nói chi còn ba bán tiên hiệp trợ bên cạnh. Nhìn cục diện, Vân Phi Dương đối mặt năm bán tiên vô cùng bất lợi, hắn không do dự quả quyết thi triển chiến thần hồn thể tam biến đệ nhị biến tử khí đông lai. Vì cái gì không phải đệ nhất biến? Bởi vì hắn biết trọng tôn đình cuồng bạo cũng sẽ tăng thực lực lên cực lớn, gã cường giả dược tộc kia tất nhiên cũng có áp chủ bài. Muốn chơi? Thì chơi lớn. Tranh thủ thời gian nhanh nhất giải quyết bọn họ. Tiến vào đệ nhị biến thực lực Vân Phi Dương đạt được gia tăng, hắn huy động chiến kích phóng tới ba bán tiên tu vi thấp trước. Tìm quả hồng mềm để bóp trước. Hô! Nhưng khi hắn vừa bay qua trọng tôn đình và sóc lão tự nhiên hiểu rõ ý đồ, nhanh chóng ngưng tụ quyền pháp và kiếm pháp oanh tới. Bành! Bành! Chính diện ngạnh kháng hai kích, Vân Phi Dương không thương tổn, tốc độ ngược lại tăng nhanh, trong nháy mắt xuất hiện trước ba bán tiên. Chết! Lăng thiên chiến kích vung lên, lực lượng kinh khủng bạo phát, thần sắc ba bán tiên hãi nhiên, khó có thể né tránh liền bị giết chết. Bành! Bành! Bành! Một ngũ phẩm bán tiên, một tên tứ phẩm bán tiên, một tam phẩm bán tiên bị chiến kích quét ngang, vẫn lạc tại chỗ. Hóa thành huyết vụ. Tên này. Trọng tôn đình kinh hãi. Sóc lão âm trầm quát to. Vạn sử oanh. Ông. Không gian phá toái cực tốc vặn vẹo dần dần hiện ra một hắc động. Từng đầu rùa thú gào thét từ đó xông ra. Số lượng hơn vạn. Trọng tôn đình âm thầm giật mình. Lão gia hỏa này nổi bảo rồi. Vậy mà vận dụng áp chủ bài. Thôi được. Lúc này không thể giấu giếm, nhất định phải oanh sát kẻ này nhanh. Nghĩ đến đó, trọng tôn đình kích phát cuồng bạo, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt hóa thành màu đá. Hô! Hắn bỗng nhiên huy động hắc ma kiếm chém ra một kiếm cực kỳ cường thế, hộ tống vạn dược, một kiếm này phi thường cường đại. Xoát! Vân Phi Dương giải quyết ba tên bán tiên xong thân thể ca ca. E chuyển, lăng thiên kích trực tiếp đâm qua, thần lực hóa thành cự long gào thét trực tiếp phá nát kiếm khí. Nhưng thân thể hắn vẫn bị quán tính lui mấy chục bước, trọng tôn đình thảm hại hơn, không chỉ lui mấy chục bước còn phun ra một ngụm máu. Hai người đều thi triển vũ khí tăng phúc trên phương diện lực lượng, Vân Phi Dương ở vào ưu thế tuyệt đối, chỉ là khi hắn vừa ổn định thân thể. Vạn dược gào thét cũng đã oanh đến, căn bản không thể né tránh. Bành bành bành bành. Trong lúc nhất thời, vị trí khu vực Vân Phi Dương tựa như bị bom dẫn bạo, ánh sáng lấp lóe. Sóc lão cười lạnh không thôi. Hắn mặc dù không có chí bảo thứ tiên khí nhưng lại có vũ khí tiên cấp vạn dược oanh. Nghiên cứu mấy ngàn năm uy lực bất phàm. Dù thất phẩm bán tiên chúng chiêu cũng sẽ bị tạc mặt mày xám xịt. Trọng tôn đình ổn định thân thể, áp chế huyết dịch sôi trào, lần nữa giơ hắc ma kiếm lên hung hăng chặt xuống. Hắn mặc kệ Vân Phi Dương có bị thương hay không, một kiếm này vẫn bổ vào mới không có sơ hở. Xoát! Cuồng bạo kiếm khí gào thét đánh vào khu vực vạn dược oanh nổ. Ông! Ông! Khắp nơi chấn động kịch liệt. 2000 dặm bên ngoài hắc thằng thành lọt vào hủy hoại nghiêm trọng, vô số kiến trúc sụp đổ, loại ba động này lan tràn vạn lý, rất nhiều tiểu thành trì ở xa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà tất cả vẫn nhờ không gian cửu u giới ổn định, Nếu như đổi lại tiểu thần giới, chỉ sợ vị diện cũng có thể vỡ nát. Dù sao, hai lục phẩm bán tiên thi triển áp chủ bài hình thành lực phá hoại thi không gian bích lũy tiểu thần giới trước mắt không thể chống cự. Lát sau, nổ tung dừng lại, mà khu vực bị oanh nổ chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung, dù không gian tự hành khép lại cũng phải thật lâu mới hoàn toàn phục hồi. Hô! Sóc lão thu tay, thở ra một hơi, khóe miệng mỉm cười nói. Trọng tôn lão đệ, người này không chết cũng trọng thương. Trọng tôn đình cũng cười. Hai người mỗi người thi triển áp chủ bài cuồng oanh loạn tạc, dù tiểu tử kia có thể còn sống, chỉ sợ cũng không có lực chiến đấu. Xoát! Đột nhiên kim sắc quang mang cực tốc vọt tới trong không gian loạn lưu, tốc độ quá nhanh kéo ra một đạo tàn ảnh kim sắc thật dài. Kim sắc quang mang bao phủ lăng thiên chiến kích, lực lượng cường thế cọ rửa bốn phía, mục tiêu công kích chính là sóc lão. Hừ! Trọng tôn đình cười lạnh. Vô vị! Lăng thiên chiến kích đột nhiên bay ra ngoài để hắn bất ngờ, nhưng nhìn lực lượng rõ ràng không cường thế như lúc trước. Nói cách khác, tên kia đã bị thương, thực lực hạ thấp. Sóc lão cũng phát giác, hắn cười lạnh một tiếng, lúc này phất tay, cường khí cấp tốc tràn ngập ngưng tụ phòng ngự kết giới cường thế. Oanh! Lăng thiên chiến kích đánh vào phòng ngự kết giới nhưng không thành công đột phá. Xoát! Nhưng vào lúc này, một đạo tàn ảnh từ không gian loạn lưu cực nhanh bay ra. Bá thiên thần quyền! Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng, thần ký thần giới bạo phát lực lượng trực tiếp đánh vào chuôi lăng thiên chiến kích. Bành! Thần uy bạo phát, chiến kích được thần lực và lực lượng kinh khủng gia trì, nhất thời đánh nát kết giới. Không tốt! Sóc lão kinh biến, muốn giúp người rời đi nhưng trễ một bước, lăng thiên chiến kích mang theo lực lượng kinh khủng đã oanh tới. Phốc! Hưu! Lăng thiên chiến kích xuyên thấu ngực sóc lão, máu tươi vung vay. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương vung đại thủ đặt trên đầu hắn, âm lãnh nói. Xuống địa ngục đi! Hô! Thôn phệ lực, phệ hồn lực điên cuồng tràn vào trong nháy mắt đánh tan linh hồn và năng lượng hạt của sóc lão. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sóc lão! Sắc mặt trọng tôn đình đại biến. Sơ hắc ma kiếm đánh tới, nhưng lăng thiên chiến kích bay ra lại dường gì đánh tới, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể bổ về phía lăng thiên chiến kích. Mặc dù đánh bay, nhưng khi nhìn lại về phía sóc lão đã thấy bắp thịt hắn héo rút như thây khô, tiếp theo uể oải ngã trên mặt đất. Xoát! Lăng thiên chiến kích bay tới, Vân Phi Dương nắm trong tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra tà tiếu âm u. Tiếp theo là ngươi. Sóc lão lục phẩm bán tiên trong khoảnh khắc hóa thành thây khô dọa trọng tôn đình sợ, hắn hoảng sợ lên tiếng hỏi. Ngươi dùng yêu pháp gì? Xuống địa ngục thì biết. Vân Phi Dương vung chiến kích oanh tới trọng tôn đình rơi vào đường cùng chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Bành! Thế đại lực trầm bạo phát, trọng tôn đình chỉ cảm thấy hổ khẩu run lên, cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ, hắc ma kiếm nhất thời tuột tay. Mất đi thứ tiên khí, hắn đối mặt Vân Phi Dương chẳng khác gì tiểu hài tử 3 tuổi chống lại một người trưởng thành. Chết đi! Vân Phi Dương lần nữa vung vẩy chiến kích, từ góc độ vượt gì hung hăng đâm tới, dù tốc độ hay lực lượng đều kinh khủng dị thường. Trọng tôn đình mất đi hắc ma kiếm còn chưa kịp chạy trốn, ngực đã bị lăng thiên chiến kích đâm xuyên, huyết dịch rơi lã chã. Hắn biết mình sẽ trở thành thây khô như sóc lão, vội phẫn nộ thiêu đốt linh hồn, cả giận quát. Chúng ta cùng chết! Oanh! Khủng bố năng lượng cuốn tới trong nháy mắt nuốt hết hắc thằng ngục, nuốt hết vạn sẩm. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1298 ngục thứ 9. O. Lục phẩm bán tiên tự bảo linh hồn uy lực cực kỳ kinh khủng, từ trên không cửu u giới nhìn xuống, rõ ràng nhìn thấy một đóa mây hình nấm trong nháy mắt xuất hiện tại hắc thằng ngục. Khu vực nổ, phạm vi vạn lý hóa thành hư vô. 100 vạn triệu binh lính nội thành cũng chết theo, giống như đại quân tinh tộc cơ hồ toàn diệt. Đây tuyệt đối là đả kích hủy diệt, dù võ giả tinh tộc còn sót lại nhưng muốn quật khởi cũng phải cần thời gian rất dài. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phi Dương. Thời điểm trọng tôn đình nổ tung trước người hắn, hắn có thể né tránh không? Phạm vi tác động khủng bố đến vạn lý, Vân Phi Dương khẳng định trốn không thoát, khẳng định bị thôn phệ. Vân Phi Dương vẫn đứng đó. Trung quanh có thần lực bao phủ hóa thành phòng ngự kết giới, thái hư bạch kim chiến giáp khoác lên người ảm đạm. Lúc trọng tôn đình tự bảo, Vân Phi Dương đã phát giác được, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng vẫn không chạy thoát, kết quả chỉ có thể dựa vào thần lực và chiến giáp ngạnh kháng. Nhìn tình huống bây giờ đến xem, như ngạnh kháng được. Đột nhiên, phòng ngự kết giới thần lực vỡ ra, cuối cùng vỡ vụn, Vân Phi Dương ở bên trong phun ra một ngụm máu. Chống được nhưng thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, năng lượng thái hư bạc kim chiến giáp không còn một mảnh, kinh mạch trong thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Phù phù. Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, cực độ yếu ớt nói. Chủ quan. Hắn không nghĩ tới trọng tôn đình không chút do dự bảo linh hồn. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, sinh mệnh thuộc tính điên cuồng chữa trị. Lục phẩm bán tiên mang đến thương tổn cực kỳ cường hãn, dù sinh mệnh thuộc tính chữa trị cũng không phải mất nửa khắc mới có thể khỏi hẳn. Cần một khoảng thời gian hoạt dưỡng. Tâm niệm Vân Phi Dương đồng dung nhập vào Phi Dương Đại Lục, trước lúc chiến thần hồn thể tam biến xuất hiện tác dụng phụ, vội căn dặn ra cát cầm một phen. Tinh tộc đại tướng toàn diệt, vượt tộc bán tiên cũng bị chém giết, bổn phận của hắn kết thúc. Nên giao cho Gia Cát Cầm và bọn người La Mục. Vân Phi Dương tin tưởng, khi thương thế mình tốt lên, toàn bộ Cửu U khẳng định sẽ được bình định. Ông! Trong trận pháp thần lực, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng, hai mắt và hai tai nhất thời mất đi thính giác và thị giác, lần này bế quan chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Cửu U giới! Gia Cát Cầm xuất hiện cũng không có chậm trễ gì, liền mệnh lệnh bọn người La Mục chia ra nhiều đường tiến công vượt tộc. Vượt tộc mất đi bán tiên trước mặt đại quân linh tộc quả thực không chịu nổi một kích, vẻn vẹn nửa tháng, tứ đại ngục đã bị công phá. Cuối cùng, toàn bộ Cửu U giới bị linh tộc chiếm cứ, võ giả hai tộc vượt tinh chỉ có số ít ẩn tàng không dám ra, khó có thành tựu. Yêu Lân Ngục đứng trong đại điện chủ thành trước kia yêu tộc thống trị, nhìn ngai vàng, nước mắt u mị rơi như mưa. Phụ hoàng, nữ nhi đoạt lại hết thảy của yêu tộc ta. Tuyển tinh hai tộc bị diệt, thủy chung lọt vào áp chế, yêu tộc bị ép làm nô tài cũng coi như triệt để quay người, bọn họ bắt đầu tiếp quản mỗi thành trì. Bởi vì nhân khẩu quá ít, cửu thành lại quá nhiều, muốn hoàn toàn trưởng khống, phồn vinh phát triển. Phải cần thời gian dài. Gia Cát tướng quân. Trong quân doanh, La Mục đi tới. Ngục thứ 9 có trận pháp, đại quân ta vào không được. Trận pháp. Gia Cát cầm ngạc nhiên. Cửu U có 9 ngục, dung hợp vạn năm trước, tuyển tinh hai tộc chiếm 4 ngục, một ngục còn lại thủy chung vô chủ. Không phải bọn hắn không muốn tranh đoạt, mà không biết vì sao. Ngục thứ 9 bị lực lượng nào đó ngăn cản, bất kỳ người nào cũng khó có thể tiến vào. Cường giả dược tinh hai tộc từng nhiều lần tới dò xét, ra kết luận, lúc cửu ngục dung hợp, khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, từ đó hình thành phòng ngự trận pháp thiên nhiên. Ngục thứ 9 vào không được, hai tộc không cách nào tranh đoạt, cho nên cũng không để ý tới, mỗi người chiếm cứ 4 ngục, hòa bình phát triển, một mực gắn bó đến nay. Ông, biên cảnh ngục thứ 9, Lâm Dật Phong nhẹ nhàng giơ tay, tư không nhộn nhạo lưu quang trận pháp, bành. Lâm Dật Phong đã rất cẩn thận vẫn bị lực bài xích đánh bay ra ngoài, chật vật ngã trên mặt đất. Gia hỏa có không gian thuộc tính còn bị đẩy lùi ra ngoài, bọn người La Mục và Vân Lịch từng thua thiệt qua nhất thời thăng bằng tâm lý. Kỳ quái, kỳ quái. Lâm Dật Phong đứng lên, nâng cằm tự hỏi, Gia Cát Cầm dò hỏi. Có gì kỳ quái? Lâm Dật Phong hơi chút trầm ngâm, nói. Cái phòng ngự kết giới này cho ta cảm giác không phải thiên nhiên hình thành mà do người bố trí. Người bố trí? La Mục và Vân Lịch nghiêm túc. Bọn họ tự nhiên gặp loại trận pháp này rồi, nhưng trọn vẹn bao phủ một ngục gần vạn năm thật rất đáng sợ. Nếu người làm, vậy dùng lực lượng phá vỡ. La Mục Cơ nắm tay nói. Không sai. Vân Lịch đồng ý. Ngục thứ 9 vô duyên vô cớ bị người phong tỏa để mọi người quan tâm. Chớ làm loạn. Lâm Dật Phong ngăn cản. Vẫn nên chờ tên kia đi ra hãy nói, miễn cho có gì ngoài ý muốn. Tốt. Phi Dương Đại Lục. Một năm, lại một năm. Qua hơn 10 năm thương thế Vân Phi Dương mới hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy có thể thấy được, linh hồn lục phẩm bán tiên nổ tung có uy lực mạnh thế nào. Thương thế khôi phục, Vân Phi Dương cũng không về Cửu U mà bắt đầu thu lưu năng lượng sóc lão. Một tháng sau, hắn thu lấy 3 phần năng lượng lục phẩm bán tiên, cảnh giới thuận lợi bước vào nhị phẩm bán tiên. Liên tục thu năng lượng long đa. Hắc Liên Lưu và Sóc Lão mới từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm, tiến độ này rất chậm. Nhưng Vân Phi Dương đột phá thực lực lại mạnh hơn nhiều lần, nếu như thời gian trở lại, giải quyết 5 người trọng tôn đình cũng không cần bảo phát áp chủ bài thứ tiên khí thì có thể hoàn ngược. Bằng vào cảnh giới và thực lực ta hiện tại cũng không kém thất phẩm bán tiên. Vân Phi Dương nỉ non. Cảnh giới đề cao thu năng lượng 3 bán tiên chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đáng tiếc, một tên sau cùng tự bảo, nếu không thu lấy thực lực cũng có thể đề cao không ít. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hưu! Tâm niệm vừa động, xuất hiện ngoài cửa u giới. Vân Phi Dương tụ hợp cùng Gia Cát Cầm. Biết được cửa u giới đã bị chinh phục và kết giới đặc thù ở ngục thứ 9 thì vội chạy tới. Ông, hắn một tay mò trên kết giới, một cỗ lực bài xích bạo phát, người bị đẩy lùi ra ngoài. Không phải trận pháp. Vân Phi Dương cau mày. Có người lấy lực lượng cường đại gia trì phòng ngự kết giới. Bọn người Lâm Dật Phong hoảng hốt. Vân Phi Dương còn cười nói. Xem ra, ngục thứ 9 cất giấu bí mật vô cùng thú vị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1299 Cửu U Tam Chủ. O. Phòng ngự kết giới ở biên cảnh cũng không phải trận pháp mà là năng lượng kết giới do cường giả nào đó ngưng tụ. Điều này khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Đến cùng là ai ngưu bức như vậy, lấy lực lượng tự thân phong tỏa một ngục trèo chống vạn năm không phá. Có bí mật. Khẳng định có bí mật. Vân Phi Dương nóng lòng thăm dò, có tính toán phá vỡ phòng ngự kết giới tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Làm sao phá vỡ? Đây là một vấn đề, dù sao, không phải trận pháp mà có thể dựa vào lực linh hồn chậm rãi thẩm thấu. Vân Phi Dương bồi hồi bên cạnh kết giới, đi đi lại lại, tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật Phong. Có biện pháp không? Lúc này hắn có thể dựa vào không gian thần thông tiến vào bên trong. Khó lắm. Lâm Dật Phong nói. Cái này phong tỏa không gian tuyệt đối, ta chưa hẳn có thể đánh thông một lối đi. Thử một chút. Vân Phi Dương nói. Tốt. Lâm Dật Phong đứng bên cạnh kết giới, một tay phất lên, không gian thuộc tính xuất hiện. Ông. Không gian thuộc tính không ngừng xoay tròn tựa hồ như đang câu thông không gian, ý đồ mở ra thông đạo. Phòng ngự kết giới quá mạnh, ta cần thời gian. Lâm Dật Phong ngưng trọng nói. Bao lâu? Đại khái nửa tháng. Vân Phi Dương không nói đứng bên cạnh yên lặng chờ Lâm Dật Phong, Liễu Nhu thì lên tiếng. Bên trong không có nguy hiểm gì chứ? Khó mà nói. Ta cảm thấy vì an toàn tốt nhất bố trí trận pháp trước, nếu có gì ngoài ý muốn còn có thể thoát. Liễu Nhu đề nghị. Cũng tốt. Vân Phi Dương đồng thủ bố trí một tòa phòng ngự trận pháp khu vực Lâm Dật Phong khai thông không gian thông đạo. Thời gian dần trôi. Cho đến hơn 10 ngày sau, không gian lưu quang không ngừng xoay tròn mới dần dần dừng lại, Lâm Dật Phong nói. Thành công! Vân Phi Dương đi tới, phát hiện thông đạo phi thường nhỏ, chỉ có thể nằm sấp đi vào, nói. Không thể mở rộng. Lâm Dật Phong xóa mồ hôi. Ta đã hao phí gần như chín thành không gian thuộc tính. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Vất vả. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm tòi hư thực. Vân Phi Dương phân phó. Phi Dương. Liễu Nhu nói. Phải cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đang chuẩn bị đi vào, Lâm Dật Phong nói. Ta chỉ có thể ổn định 3 ngày, có tình huống khác phải mau ra. Hiểu rõ. Vân Phi Dương chui nhập không gian thông đạo, người tiến vào tình trạng cảnh giới cao độ. Biên cảnh ngục thứ 9 có lực lượng hình thành sức mạnh bên trong khẳng định cất giấu bí mật, hắn phải cẩn thận. Ước chừng 1 khắc đồng hồ. Sắc mặt Lâm Dật Phong đột biến, tiếp theo phun ra một ngụm máu, bảo lùi lại mấy bước. Hưu. Cùng lúc đó, thông đạo hình thành nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nhu cả kinh hỏi. Lâm Dật Phong yếu ớt nói. Có lực lượng cường đại chặt đứt không gian thông đạo. Không phải chứ? Đám người La Mục nhất thời khẩn trương, dù sao, Phi Dương ca mới đi vào không bao lâu. Liễu Nhu cũng rất lo lắng nhưng bình tĩnh nói. Có thể lại đà thông hay không? Lâm Dật Phong ngồi xếp bằng xuống, nói. Ta cần nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể tiếp tục đà thông. Liễu Nhu không nói, ánh mắt nhìn về phía phòng ngự kết giới, thầm nghĩ. Hy vọng hắn không có nguy hiểm. Lại nói Vân Phi Dương. Hắn theo thông đạo một đường bò về phía trước. Con vợ nó, nếu như không gian đổ sụp, ta sợ rằng sẽ không may. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Ông ông! Đột nhiên có âm thanh rủ rì truyền đến từ phía sau, Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt sụp đổ nói. Miệng thật độc. Phía sau hắn thông đạo hình thành đang điên cuồng đổ sụp. Xoát! Không nói 2 lời, Vân Đại Tiện Thần tăng tốc độ nhanh chóng bò tới. Cũng may, khoảng cách cũng gần, khi sắp sụp đến chân thì người cũng lao ra. Hô! Ổn định thân thể, Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa rồi chậm một bước khẳng định sẽ chết. Bành! Đột nhiên, nơi xa truyền đến bão hưởng đinh tai nhức óc, chấn động màng nhĩ Vân Phi Dương đau nhức. Thanh âm thật mạnh. Vân Phi Dương giật mình vội vàng vận chuyển nghịch thiên quyết, mới triệt tiêu khó chịu. Khi hắn nhìn 4 phía lại trợn tròn mắt. Hiện tại, Vân Phi Dương đưa thân vào trong hố sâu cử đại, hố sâu, rất dài, phảng phất như không nhìn thấy cuối đường. Oanh! Đột nhiên trên không nơi xa lần nữa truyền đến âm thanh đinh tai nhức óc. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 3 đạo quang mang đang kịch liệt va chạm. Có người! Vân Phi Dương giật mình. Ông! Nhưng vào lúc này, lực lượng liên y mắt trần có thể thấy theo 3 đạo bóng đen không ngừng va chạm cấp tốc cuốn tới, quét bay bùn đất tới mép hố. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, hố sâu này nhất định do 3 người giao thủ tạo ra năng lượng tán ra ngoài hình thành. Hô! Nhưng vào lúc này, lực lượng dư uy cường thế, điên cuồng quét tới. Không tốt! Sắc mặt Vân Phi Dương kinh biến, điên cuồng vận chuyển nghịch thiên quyết triệt tiêu. Tuy phản ứng rất nhanh, nhưng không biết sao dư uy quá mạnh, không thể triệt tiêu toàn bộ, trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Oa! Vân Phi Dương thổ huyết. Địa phương 3 đạo quang mang giao thủ cách hắn mấy vạn dặm cũng có thể tác động đến, có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Mẹ ơi! Thần tiên ẩu đả à! Vân Phi Dương có thể đoán được thực lực 3 người đang chiến đấu kia phi thường mạnh, mình tuyệt không năng lực đánh một trận. Mà cũng rốt cuộc minh bạch tại sao ngục thứ 9 bị lực lượng nào đó phong tỏa, nguyên lai là 3 cường giả ngưu bức chiến đấu ở đây. May mà phong tỏa, nếu không chỉ bằng dư uy lực lượng vừa rồi hơn phân nửa cửu u sẽ bị tác động, sinh linh đồ thán. Oanh! Bầu trời nơi xa lần nữa bạo phát âm thanh như sấm sét, gợn sóng năng lượng cuốn tới. Ăn một lần thua thiệt, lúc này Vân Phi Dương không dám khinh thường, hình thành phòng ngự trước người. Dư uy đảo qua, phòng ngự vẫn còn, nhưng huyết dịch Vân Phi Dương sôi trào, hiển nhiên vẫn không thể không bị ảnh hưởng. Thực lực ba người này quá mạnh. Vân Phi Dương cẩn thận. Nhưng chắc vì vận dụng thần lực hình thành phòng ngự bình chướng, ba đạo quang mang nơi xa đang liều mạng dừng lại. Hả? Có người tiến đến. Xoát, xoát. Hai đạo lưu quang bay tới, một người thân cao trăm trượng to lớn vô cùng, một người khác tương đối thấp bé, quanh thân phát ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán định, hai người một là tinh tộc, một là dược tộc, thực lực chỉ sợ không kém gì nhất giới chi chủ. Tinh chủ, dược chủ. Đột nhiên, đạo lưu quang thứ ba vọt tới, phẫn nộ quát. Đến tiếp tục chiến cùng bản chủ. Tinh chủ, dược chủ. Vân Phi Dương giật mình, nhìn về phía ánh sáng thứ ba, bên trong là một trung niên dáng người khôi ngô, quanh thân phát ra yêu khí cường thế. Ba. Vân Phi Dương chắp tay nói. Tiền bối có phải yêu tộc chi chủ, phụ thân U Mị? Ách! Trung niên khẽ giật mình, tiếp theo thu liếm khí thế, nói. Tiểu tử, ngươi biết nữ nhi của ta. Quả nhiên! Con ngươi Vân Phi Dương đảo một vòng, tiếp theo nghiêm túc nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế cuối cùng cũng tìm được ngài. Thần sắc tinh chủ và dược chủ ngốc trệ, mà trung niên khôi ngô kia cũng ngây người. Nhạc phụ, siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1300 chiến đấu cấp giới chủ. O, một tiếng nhạc phụ làm yêu chủ mộng, mà dược chủ và tinh chủ cũng ngây người. Yêu chủ nói, ngươi là hôn phu của tiểu mị. Vâng, nhạc phụ. Vân Phi Dương vội vàng đáp. Mẹ ơi, lúc này phải ỷ lại vào tính không biết xấu hổ, nếu không... Hai tên khác muốn giết mình, khẳng định trốn không thoát. Vân Đại Tiện Thần tuy không rõ ràng cửu U Tam Chủ tại sao ở chỗ này, nhưng mà có thể đoán ra bọn họ đang đánh nhau. Nhìn khu vực vỡ vụn mà xem, hiển nhiên đánh đã không chỉ một năm hai năm, rất có thể đã đánh mấy ngàn năm. Không có khả năng. Yêu chủ lạnh lùng nói. Tiểu mị đã bị ta đưa đến ngoại giới, tại sao nàng có hôn phu tiểu tử ngươi đang lừa ta? Khi nói chuyện, khí tức bạo phát trong nháy mắt ép Vân Phi Dương khó có thể thở dốc. Tồn tại có thể so với bán tiên đại viên mãn, lấy thực lực Vân Phi Dương bây giờ quả thực yếu như con kiến. Nhạc phụ, là thật. Vân Phi Dương cố chịu uy áp nói. Hả? Yêu chủ thật bất ngờ, mình phóng thích khí chàng như vậy mà người này lại có thể mở miệng nói chuyện, cũng có mấy phần năng lực. Xoát! Hắn thu hồi uy áp, nói. Như thế nào để ta tin tưởng? Cái này! Vân Phi Dương xoắn xuýt, nghĩ thầm như thế nào mới có thể giải thích đây? Lão yêu, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh phân ra thắng bại. Vượt chủ không nhịn được nói. Tinh chủ quét mắt một vòng nói. Tiểu tử này quấy rầy chúng ta giao đấu, diệt đi là được. Vân Phi Dương biến sắc. Ba người thật muốn diệt mình trong khu vực phong bế, tất nhiên chỉ có thể bị giết. Yêu chủ nói. Ngày hôm nay bản chủ mệt mỏi, ngày khác tái chiến các ngươi mau mau xéo đi. Ánh mắt tinh chủ và dược chủ xuất hiện tia tức giận nhưng vung tay lên, lần lượt rời đi. Khiến Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Yêu chủ thản nhiên nói. Tiểu tử, nói. Vân Phi Dương lúc này nói sự việc mình và Bảo Lị cũng chính là U Mị một năm một mười nói ra, đồng thời cũng thêm mắm thêm muối không ít đoạn phim cảm tình. Sau khi nói xong, yêu chủ kinh ngạc nhìn hắn, nói. Ngươi toàn diệt dược tinh hai tộc. Không sai. Vân Phi Dương chân thành nói. Xoát! Đột nhiên yêu chủ vung tay lên, hóa thành trưởng ấm đánh tới Vân Phi Dương. Cường giả bán tiên đại viên mơ A, quy, nơ cơ hơ y, dương một tay lên đã ngưng tụ lực lượng kinh khủng dị thường. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến, muốn rời khỏi đã không khả năng, chỉ có thể thi triển bá thiên thần quyền nghênh đón. Bành! Trường ấm bị một quyền vỡ nát. Vân Phi Dương lui xa, đợi ổn định thân thể thì phun ra một ngụm máu. Không tệ, không tệ. Yêu chủ cười nói. Có thể chống được một kích có thể so với lục phẩm bán tiên, tiểu tử ngươi có chân tài thực học. Có thể nghe ra một trường vừa rồi là hắn chắc thí thực lực Vân Phi Dương, nếu như không phải Vân Phi Dương đủ cường đại, thình lình bị đánh một trường, chỉ sợ sẽ vẫn lạc tại chỗ. Bất quá! Yêu chủ nói. Bản chủ vẫn chưa tin ngươi, trừ phi ngươi có thể xuất ra càng nhiều chứng cứ chứng minh chính mình. Chứng minh chính mình như thế nào? Đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển, chợt nhớ tới cái gì, lúc này phất tay trong hư không hiện ra một thanh kiếm bị khí tức màu đen bao phủ. Đây là Hắc Ma Kiếm. Tuy trọng tôn đình tự bảo linh hồn, nhưng kiếm này lại hoàn hảo không chút tổn hại, bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi, nếu như không phải bận liệu thương, chỉ sợ sớm đã nếm thử nhận chủ. Hắc Ma Kiếm. Yêu chủ có chút kinh ngạc. Hắn nhớ kiếm này chính là vật của tinh chủ giao cho trọng tôn đình, kẻ này có thể cầm, vậy lúc trước nói hẳn không giả. Ha ha ha. Yêu chủ cười ha hả, trong tiếng cười có bi thương, cũng có thống khoái. Tiểu tử, bản chủ tạm thời xem ngươi coi như con rể, nếu ngươi có thể ra ngoài, nói cho tiểu mị, là phụ thân này thẹn với nàng, thẹn với yêu tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lời này nghe làm sao cũng giống di ngôn thế. Ông! Đột nhiên yêu chủ vung tay lên, bàng bạc yêu khí xuất hiện bao phủ Vân Phi Dương, mà hắn thì lại bay về phía xa, lạnh giọng quát. Hai lão bất tử, đi ra tái chiến. Xoát! Xoát! Tinh chủ và dược chủ bay lên. Ba bán tiên đại viên mãn đứng trên không trung, ba loại thuộc tính khác nhau bạo phát tràn ngập toàn bộ ngục thứ 9 trong không khí pha tạp túc sát. U thương đánh lâu như vậy, chúng ta vẫn phân không ra thắng bại, không bằng cùng một chỗ liên thủ, phá đại u chi giới. Tinh chủ nói. Yêu chủ cười nhạt nói. Giới này do ta dùng mệnh bố trí cũng vì phong ấn các ngươi, sao sẽ giúp các ngươi phá? Lấy mệnh bố trí. Vân Phi Dương giật mình. Giờ phút này hắn đại khái đoán ra, vạn năm trước hai tộc đột kích yêu chủ thi triển một loại thần thông ngưu bức nào đó phong ấn hai người trong ngục thứ 9. Hừ, u thương đại u chi giới đã trèo chống vạn năm, chỉ sợ sẽ nhanh hao hết, chúng ta thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt chủ lạnh lùng nói. Ha ha ha. Yêu chủ cười to. Thân ở đại u chi giới, chỉ cần đầy vạn năm, vận mệnh các ngươi cũng sẽ giống như bản chủ. Tuyệt chủ cùng tinh chủ nhìn nhau, ánh mắt hiện ra phẫn nộ, tiếp theo đồng loạt ra tay. Oanh! Oanh! Ba bán tiên đại viên mãn rất nhanh đánh nhau, mà yêu chủ thì lấy một đánh hai. Thực lực bọn hắn ngang nhau, hai đánh một rất nhẹ nhàng. Hết lần này tới lần khác từ cuộc diện nhìn lại, yêu chủ không những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại áp chế dược chủ và tinh chủ. Oanh! Oanh! Thanh âm như sấm sét dập dờn giữa trời, gợn sóng năng lượng mắt trần có thể thấy điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương trong yêu khí tuy không bị quấy nhiễu nhưng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm đó hắn tại thần giới đánh với chư thần một trận thanh thế to lớn, đại địa chấn động, sơn hà sụp đổ, nhưng trước mặt ba cường giả giới chủ thực quá nhỏ yếu, quá mạnh. Vân Phi Dương bị rung động. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, nếu như ba người đổi chiến trường lại thần giới, hoặc tiểu thần giới, mỗi lần đối kháng bạo phát dư uy cũng đủ để cho vị diện đổ sụp. Hô! Yêu chủ đứng giữa bầu trời mở hai tay ra, yêu khí khủng bố cấp tốc tràn ngập phủ lên toàn bộ ngục thứ 9. Quát lạnh một tiếng. U diệt. Ông. Trên bầu trời, chữ U to lớn cấp tốc xuất hiện bộc lộ ra khí thế khiến người ta ngạt thở. Sắc mặt dược tinh hai chủ đại biến, lúc này không dám khinh thường, mỗi người thi triển áp chủ bài hình thành phòng ngự kết giới trước người. Hô! Vào lúc này, chữ U giống như núi ngã xuống, toàn bộ ngục thứ 9 nhất thời chấn động kịch liệt như ngày tận thế. Vân Phi Dương trừng to hai mắt. Loại lực lượng này quá mạnh, nếu như chung quanh không có phòng ngự kết giới, hơn phân nửa cửu U chỉ sợ sẽ bị hủy diệt. Đây chính là cấp giới chủ. Đây chính là bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương không dám suy nghĩ, vẻn vẹn cảnh giới như thế đã có uy lực hủy thiên diệt địa, tiên đế chân vũ thần vực há không phải càng kinh khủng. Nghĩ đến đó, hắn trầm mặc. Tại vực ngoại chiến trường ngạnh kháng thiên khiển từng tuyên bố muốn tìm cực quang tiên đế báo thù, nếu như lúc ấy cực quang tiên đế thật muốn giết mình, chỉ sợ một ánh mắt đã có thể làm được.